khiêu chiến không rung động beta quân. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấm áp sau Khương Tuyết và Thẩm Thấm Duyệt cúp máy xong, phát hiện tin nhắn của Trần Song trên WeChat mở ảnh ra, hình như gửi đến một tấm ảnh giống y hệt người Tuyết Khương Tuyết nặn. Khương Tuyết liền nhảy khỏi giường, mở cửa sổ sát đất của mình ra, thỏ đầu nhìn sang bên cạnh. Đúng như dự đoán, Trần Song đang ngồi chồm hổm trước cửa sổ của mình, cũng kéo một chút khe hở, đưa tay trắng nõn nghiêm túc nặn. Bé người Tuyết, trên ban công, không biết, đại Tuyết đoàn tử, sáng nay tỉnh khi nào, rõ ràng cũng chưa kịp vệ sinh cá nhân. Có lẽ chỉ là thấy ảnh của Khương Tuyết đã vội vàng khoác một áo lông trắng, mà xui quỷ khiến cũng bắt trước chơi tuyết. Thành phố Hồng tuy nhỏ nhưng thời tiết vẫn khá tốt, đa phần trời đều sáng, sáng sớm ánh sáng chiếu lên tuyết, chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Trần Song, rát lên một tầng ấm áp. Trần Song hình như không chú ý đến Khương Tuyết cách vách, nàng sợ lạnh rúc cả người vào trong áo lông ấm áp, chỉ để lộ ra một chiếc đầu bù xù. Giống như một viên kem thêm bơ sữa vậy, Khương Tuyết không lên tiếng, lặng lẽ chỉnh điện thoại chế độ im lặng, sau đó lén lén ấn nút chụp. Hôm nay là ngày cuối tập luyện trước khi quay, sau đó hai ngày sau là giao thừa, mọi người lục tục về nhà chuẩn bị ăn Tết, năm sau sẽ chuẩn bị bắt đầu quay chính thức. Hôm nay Trần Song cũng tới phòng tập luyện, nàng mặc một chiếc áo lông cao cổ, khoác chiếc áo lông vũ kiểu ngắn buổi sáng. Dây khóa kéo áo khoác được kéo cao hết mức, chôn nửa khuôn mặt nhỏ vào trong. Nàng ngồi liệt trên ghế trong phòng tập luyện, hai tay nhét vào túi, ánh mắt chậm rãi chớp, thả lỏng nhìn hai người tập luyện. Em lại thức đêm rồi, chỉ than thở một tiếng, nhìn Trần Song sáng sớm không có tinh thần một chút, ngồi cạnh nàng. Trần Song không phản bác, ngoan ngoãn trả lời một tiếng, suy nghĩ một chút, lại thêm một câu. Không sao, lần thức đêm này chỉ làm cho tinh thần nàng chưa đủ, hình như không giống loại uy oải ưu tư lần trước. Chỉ nhìn nhiều một chút, chắc chắn Trần Song chỉ là chưa ngủ đủ mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ hôm nay dậy muộn một chút, buổi sáng vẫn còn nửa sandwich và cà phê chưa ăn xong nên mang đến đây. Trần Song nhìn cô, bỗng nhiên mở miệng, dịu dàng hỏi. Chị uống gì thế? Chỉ sửng sốt một chút, giơ ly cà phê trong tay mình. Cà phê, em muốn uống sao? Trần Song gật đầu một cái. Nước đá, Trần Song lại gật đầu một cái. Chỉ cắn hai miếng xong chiếc sandwich nhân trứng chiên, vứt vỏ bánh mì còn dư lại, tự mình đứng dậy xuống lầu mua cho Trần Song ly cà phê. Cảm ơn chị Trì, Trần Song rúc tay vào trong tay áo, lại dùng hai tay áo khoác nhận lấy, nghe đá cục đụng vang leng keng trong ly cà phê. Chỉ cảm thấy hôm nay Trần Song hình như quá mềm mại. Đến mức cả người thả lỏng, không có áp lực phải cố gắng gượng ép bản thân, cũng không phải duy trì khí chất như lúc trước. Tóc trên đầu nàng hơi dựng lên, có mấy cọng trên đỉnh đầu nàng bay loạn, Trần Song cũng không thèm để ý, nàng giống như một người bạn nhỏ, hoặc có thể nói là giống như động vật nhỏ, chậm rãi đến gần miệng ly, bưng cẩn thận nhấp một cái. Có chút lạnh, lại có hơi đắng, giữa đôi lông mày Trần Song lập tức nhăn chặt vào nhau, ánh mắt híp thành một đường. Bình tĩnh rồi lại nhấp một miếng, rất khó tưởng tượng người trước mặt này còn 2 năm nữa là 30 tuổi, còn là một tổng tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong nháy mắt hình như hiểu trong lòng Trần Độ nhìn Trần Song thế nào, cúi đầu cốc cốc cốc đánh chữ cho Trần Độ. Tiểu Song ngoan quá đi, đó là em gái mình. Trần Tổng trả lời ngay lập tức, mình cũng nhìn em ấy lớn lên mà, đó là em gái mình. Em ấy còn gọi mình một tiếng chị nữa, đó là em gái mình. Chỉ cắn răng cất điện thoại đi, âm thầm mắng một câu. Muội khống chết tiệt. Khương Tuyết vừa vận động nóng người xong, phòng tập luyện không lọt gió khiến cô mặc áo thun ra cả mồ hôi mỏng. Cô đến trước mặt Trần Song, bởi vì mệt mỏi, người kia phản ứng một chút mới chậm chạp ngẩng đầu đối mặt với cô. Lần sau nói ngủ ngon thì phải đi ngủ. Khương Tuyết cúi đầu, bình thản nói một câu. Cô tự nhiên rủ tay xuống, lòng bàn tay nhẹ nhàng đụng vào hai mí mắt sưng vù của Trần Song. Cơ thể mới vừa vận động, đầu ngón tay còn mang theo ấm áp mềm mại. Nóng rực, dán vào, Trần tướng Trần Song thức đêm bị vạch trần, chỉ đành hơi ngượng ngùng gật đầu một cái. Nàng xấu hổ rất rõ ràng, ánh mắt cũng không biết nên nhìn đi đâu, nghiêng đầu muốn tránh nhưng lại tham luyến nhiệt độ ngón tay của Khương Tuyết. Chẳng bao lâu, toàn bộ mặt nàng cũng trở nên nóng hồi. Cũng may Khương Tuyết cũng không dừng lại bao lâu đã thả xuống. Khương Tuyết chỉ cà phê đá trong tay Trần Song hỏi, uống ngon không? Trần Song suy nghĩ một chút, giơ tay lên, đưa cà phê tới trước mặt Khương Tuyết. Khương Tuyết bưng lên, cũng nhẹ nhấm khẽ một hớp. Coconut latte, còn thêm nhiều đường, ngọt vô cùng. Cô Khương Tuyết, lại đây. Giọng Thôi Liễu bên kia vang lên, thời gian nghỉ ngơi làm nóng người kết thúc rồi. Tới đây, Khương Tuyết trả cà phê lại tay Trần Song. Em về đây, Trần Song nháy mắt mấy cái, Khương Tuyết đã chạy đi rồi. Chỉ lúc này mới trả lời WeChat Trần Độ xong, cô tức giận vì Trần Độ, khoa trương khen 300 chữ Trần Song ở hiện trường khôn khéo thế nào. Mãi đến khi Trần Độ gửi cho cô tin nhắn, sắp lên đường, phần mềm dẫn đường xong cô mới thật sự chợt lạnh lưng, cảm thấy vị Trần Tổng muội khống này thật sự sẽ làm ra chuyện đánh tới studio, cho nên vội vàng ngậm miệng. Cô ngẩng đầu nhìn Trần Song vẫn đang ôm ly cà phê đá uống từng ngụm nhỏ. Uống một hớp, cau mày một cái. Lại tiếp tục uống, cảm thấy đắng thì mình không uống nữa được không? Chỉ chọc chọc bả vai Trần Song. Trước kia cô cũng biết Trần Song không thích uống loại cà phê này, chỉ thích lon có vị. Nên lần này chỉ còn đặc biệt chọn coconut latte ít đắng nhất, thêm sữa. Nhìn dáng vẻ tiểu Trần Tổng vẫn không quen, nhưng Trần Song lắc đầu một cái, vẫn bưng tiếp tục uống. Vậy cũng được rồi, hiểu chuyện quá đi, chỉ lại nghĩ đến. Sớm muộn gì cũng phải chịu một trận đánh của Trần Độ, đổi lại một tiếng gọi chị của Trần Song. Buổi sáng kết thúc tập luyện xong, cách giờ ăn cơm còn một lúc. Da thịt trắng như tuyết của Khương Tuyết lộ ra sắc đỏ thắm khỏe mạnh, lúc hơi nóng vẫn chưa tỏa ra hết, cô mặc áo khoác vào lại. Chỉ vì ngại nóng nên dây khóa kéo không kéo hết, chỉ ngồi bên không biết làm gì, hai tay đập vào bàn phím lạch cạch, cả buổi trưa không ngừng. Thôi Liễu lại có hơi mệt mỏi. Cầm cốc giữ nhiệt của mình đi tìm trà uống. Trần Song ngủ một giấc ngắn, tinh thần tốt hơn rồi. Khương Tuyết mặc quần áo tử tế ngoắc ngoắc tay với nàng. Đi, Trần Song đứng lên, bước chân không tự chủ được chạy theo sau ra ngoài rồi mới hậu chi hậu giác hỏi. Đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tuyết sửa lại chốt vạt quần áo của mình, trả lời. Lấy hàng giao hỏa tốc. Hai người giống như học sinh trung học tan học cùng nhau đi cửa hàng ăn vặt, bỏ tay vào túi miễn cưỡng xuống lầu. Cổ trấn có điểm giao hàng hỏa tốc thống nhất, phải từ khách sạn đi ra ngoài, quẹo vào một cái hẻm nhỏ, dựa theo số điện thoại đuôi để nhận hàng hỏa tốc. Lúc đi ra có người, Khương Tuyết theo thói quen kéo khẩu trang lên. Hai người đi trên lớp tuyết đọng mong mỏng, dẫm ra tiếng cót két. Nghe vào rất thư giãn, Khương Tuyết dẫm thỉnh thoảng sẽ nhảy lên, sẽ nhướng mày. Sẽ ngây thơ đá tuyết. Trần Song chậm rãi đi theo sau cô, không nói câu nào, chỉ cúi đầu, vùi cằm vào trong cổ áo, lông mày cũng nhướng lên. Không biết có phải bởi vì thân phận đã bị lộ hay không, thậm chí Trần Song cảm thấy bây giờ sống chung với Khương Tuyết thả lỏng hơn rất nhiều. Bởi vì là fan, cho nên thỉnh thoảng nhìn Khương Tuyết nhiều hơn, sẽ nghe cô hát, xem tiết mục của cô, thích cùng cô trò chuyện, cái cùng đều bình thường nhỉ. Là có thể quang minh chính đại trước mặt cô nhỉ. Ngày tuyết rơi lạnh nhất, nắng chiếu cũng lạnh. Khương Tuyết trước mặt nhảy hai cái, sau đó hắt hơi mạnh một cái. Kéo dây khóa lên đi. Trần Song không nhịn được nói. Lạnh, Khương Tuyết quay đầu, sụt xịt mũi. Trần Song không hiểu lắm. Lạnh, cho nên, không phải vì lạnh nên mới càng phải kéo áo lên sao. Trong túi áo khoác của Khương Tuyết, gồ lên hình dáng hai quả đấm của cô, ra hiệu cho Trần Song. Tay lạnh, không muốn lấy ra. Có rất nhiều người đứng lấy hàng tại chỗ giao hàng hỏa tốc. Tất cả mọi người rất tự giác xếp thành đội nhỏ kiên nhẫn chờ. Phía trước có trẻ con chờ đợi, đang chơi đùa cầm tuyết trên mặt đất ném. Khương Tuyết dương mắt nhìn một lát. Bỗng nhiên vạt áo của cô bị người ta kéo. Trần Song sau lưng nói. Quay qua đây, Khương Tuyết ngây người quay đầu, quay cả người lại, đối diện cùng Trần Song. Trần Song cúi đầu hơi thấp. Đưa tay nhẹ nhàng kéo dây khóa dưới chiếc áo lông vũ của Khương Tuyết, kéo hai bên lại một chỗ, hơi dùng sức nhấc lên, dây khóa kéo nhẹ nhàng khép lại. Đây không phải lần đầu tiên Trần Song giúp Khương Tuyết kéo khóa. Chỉ là lần trước ở nơi riêng tư nhỏ, lần này ở trước công chúng ồn ào. Trần Song kéo khóa cũng cẩn thận tỉ mỉ, thích kéo dây khóa lên trên cao nhất. Hại nửa khuôn mặt nhỏ của Khương Tuyết bị vùi vào trong cổ áo lông vũ, nháy mắt mấy cái. Giống như một con chim cánh cụt nhỏ. Được rồi, Trần Song vểnh môi lên, hơi cong lên. Ấm áp không? Khương Tuyết gật đầu một cái, quay người trở về. Cách Trương.